Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 671, lấy ngươi máu tế luân hồi mới. Nhẹ bước đi thong thả cước bộ, bước ra luân hồi chi địa, lấy vô thượng thần thông sức mạnh to lớn dưới phong cấm luân hồi chi địa. Ký hiệu chìm nổi, trói không được Ngô Trần. Cổ xưa vô thượng ký hiệu, với Ngô Trần trước người sụp đổ, bể ra, thú họa vô thượng. Nhân vương mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong mắt có kinh ngạc, bát hoang lục hợp vô thượng quỷ dị, không thể tin được, cực khổ. Ngô Trần không để ý tới bát hoang lục hợp vô thượng, cước bộ bước ra, một bước vượt qua thành phiến vũ trụ, xuất hiện với nhân vương, thú họa vô thượng trước mặt. Đạo hữu, có thể đem luân hồi mới trở về. Nhân vương có chút kích động, Ngô Trần xuất hiện, có hay không đại biểu cho luân hồi mới trở về? Bát hoang lục hợp vô thượng chân mày khẩn túc, thần sắc không ở đạm nhiên, sắc bén mà tàn nhẫn, sát khí khuếch tán thành phiến vũ trụ, chung quanh vũ trụ tại phá toái, dường như thủy tinh giống nhau mở tung. Còn chưa trở về, cần vài thứ, Ngô Trần thản nhiên nói, có phong khinh vân đạm, dù chưa làm cho luân hồi mới trở về, nhưng hắn thành công đi vào vô thượng. Vật gì vậy? Nhân vương hỏi. Lúc này, thanh thiên vô số thế nhân đang chăm chú, không người nào dám lên tiếng. Đế tôn xuất hiện, lấy vô thượng thân xuất thế, mà nay càng là phải dẫn luân hồi mới trở về. Điều này làm cho thế nhân kích động cùng khẩn trương. Luân hồi mới thật muốn trở về, bị đế tôn khai sáng. Nghe đế tôn ý tứ, luân hồi mới còn cần món đồ, tập tề cái kia đem mấy thứ, mới có thể làm cho 410 luân hồi mới triệt để trở về. Cần vô thượng sinh mệnh. Ngô Trần không hề bận tâm, giống như là đang kể chuyện bình thường. Hắn đưa ánh mắt đặt tiền cuộc hướng bát hoang lục hợp vô thượng. Kỳ ý không cần nói cũng biết, bát hoang lục hợp vô thượng sắc mặt nhất thời đen xuống. Đây là trần trụi khiêu khích, quý phi thanh thiên vạn cổ chúa tể, bọn họ chưa từng bị khiêu khích như vậy. T, thế nhân mạnh mẽ quất lương khí, lá chá run rẩy không ngừng. Vô thượng sinh mệnh, đế tôn nói ngược lại là nhẹ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạt kiếm, song phương đứng sừng sững giữa thiên vũ, lôi đình đan vào, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc cuồng bạo như thú, âm vang rung động, giống như rít gào lại tựa như giống giận. Sau một khắc, Ngô Trần xuất thủ, không có nửa điểm cảnh kỳ, không có bất kỳ điềm báo trước, trưởng nghích mà ra, ra thiên đại thủ ấn dưới, mang theo vô biên pháp tắc cương phong, chừng trăm cái giới thiên vũ gió giật gào thét, vỡ ra tới, ngôi sao giống như pháo hoa, một viên nổ lên, chớ cho rằng ngươi trở thành vô thượng, liền có thể bế nghễ bọn ta, ngươi không phải nhân vương. Bát hoang lục hợp vô thượng nổi giận, khẽ quát hét lớn đồng thời hung hãn đánh trả. Nhân vương cùng thú họa vô thượng kề vai với Ngô Trần hai bên. Kỳ ý không cần nói cũng biết, nhân vương đón đánh, ngăn lại một gã vô thượng, mang theo vô thượng thần thông, áp diệt một đại vũ trụ, mười mấy giới vòm trời nổ tung, vô thượng bị đánh bay, không ngừng ho ra máu, vô thượng huyết rơi, vũ trụ bị đốt thủng, khổng lồ giới đình trệ. Sáng chói ngôi sao trở thành hư vô, vô thượng máu, ẩn chứa lớn lao thần năng, cho dù là siêu thoát cũng không dám đụng vào. Ngươi sai rồi, hắn có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nhân vương trở về ứng với, đáp lại vừa rồi bát hoang lục hợp vô thượng ngôn ngữ. Bát hoang lục hợp vô thượng nhận định Ngô Trần so với người vương kém. Nhưng mà, nhân vương lại không cho là như vậy. Cùng vì nhân tộc, hắn nhìn thấu Ngô Trần đáng sợ chỗ, thử hỏi, khả tạo luân hồi vô thượng, có ai có thể làm được? Chỉ có đế tôn một người. Hanh, bát hoang lục hợp vô thượng hư lạnh, không nói nữa. Hung lệ khi thế ép tới thiên địa muốn vỡ nát. Những người này giao cho ta, để cho bọn họ vì luân hồi mới làm ra cống hiến, bù đắp lại lỗi lầm. Ngô Trần hướng về phía nhân vương cùng thú họa vô thượng nói rằng, một người một mình đối mặt 12 vị vô thượng, chỉ chừa làm cho vương cùng thú họa vô thượng một người nhất tôn vô thượng. Thình thịch, cổ xưa trận pháp đang vận chuyển, ước chừng bao phủ nửa thanh thiên. Trên bầu trời không cổ xưa trận pháp văn lộ lưu truyền, quang hoa rực rỡ, như hàng tỷ thần ma đang ngâm sướng. Tổng cộng 12 vị hư ảnh phơi bày, đặt chân Ngô Trần quanh thân, giống như là bất diệt thần linh, hoặc như là bất hủ đại ma. 12 vị vô thượng hư ảnh, cường đại vô biên, thừa tái Ngô Trần sức mạnh vô thượng, thẳng hướng 12 vị vô thượng. Bát hoang lục hợp vô thượng thần thông ra hết, oanh diệt 12 vị hư ảnh. Nhưng mà, sau một khắc, 12 vị hư ảnh lại tựa như bất hủ bất diệt, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành nhất tôn chân đạp lên thương chi địa. Trên đỉnh đầu thương bầu trời cự nhân khổng lồ, cao bằng trời, nhật nguyệt ở trước mặt như con kiến hôi, phóng thích nhỏ yếu quang. Hắn quá chói mắt, căn căn tóc dài xóa vai, có cổ xưa mãng hoang khí tức, giống như là từ thiên địa sơ khai bên trong đi ra vị thứ nhất sinh linh hình người. Vị này cổ xưa cự nhân hư ảnh, cường đại không ai bằng, đánh 12 vị vô thượng thổ huyết. Đồng thời, Ngô Trần cũng là xuất thủ, oanh diệt mấy vị vô thượng nhục thân. Nếu như không phải vô thượng ủng có bất tử bất diệt nhục thân, sợ rằng đã bị Ngô Trần giết hơn 10 lần. Ngươi đây là cái gì trận pháp? 12 vị bát hoang lục hợp vô thượng, một người trong đó lên tiếng, mắt lộ ra kinh dị. Không nghĩ tới Ngô Trần sẽ có bực này trận pháp. Cái này trận pháp so sánh với thương đệ một trận pháp còn đáng sợ hơn nhiều. Đô thiên thập nhị thần sát trận. Ngô Trần khẽ nói, đây là đô thiên thập nhị thần sát trận, hồng hoang 10 đại trận pháp một trong. Mà nay Ngô Trần thành tựu vô thượng, phát huy ra đô thiên thập nhị thần sát trận uy lực đáng sợ nhất. Thậm chí, đô thiên thập nhị thần sát trận uy lực đã siêu việt hồng hoang đô thiên thập nhị thần sát trận, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Lúc này cự nhân hư ảnh không còn là bàn cổ, mà là đế tôn, đó là đế tôn pháp tướng. Lấy ngươi máu, tế luân hồi mới trở về. Ngô Trần khẽ nói, cự nhân hư ảnh dung nhập Ngô Trần trong cơ thể. Đô thiên thập nhị thần sát trận ở kỳ huyết nhục lưu chuyển phóng thích, thập hung bảo thuật ra hết, hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng. Nhất tôn vô thượng nhục thân bị xuyên thủng, tiên huyết giàn giụa, huyết rắc lên thương. Bọn họ chiến đấu quá kịch liệt, một cái lại một cái giới vỡ vụn, vạn vật kêu khóc, vạn tộc khủng hoảng. Đây chính là vô thượng chiến đấu, làm người tuyệt vọng cùng vô lực. Bịch một tiếng, bát hoang lục hợp một vị trong đó vô thượng nhục thân mở tung. Vô thượng, bất tử bất diệt, dù cho thần hồn nát, nhục thân diệt cũng là có thể trọng sinh. Cho nên lúc này đây Ngô Trần đối với hắn tạo thành trọng thương, vẫn chưa có chuyện gì. Nhưng mà, ngươi muốn làm gì? Vị này bị phá diệt thân thể vô thượng giống to hơn, thần sắc có hoảng sợ, giống như là thấy được chính mình tử vong. Ngô Trần lắc mình mà ra, tay áo bay phất phới, chẳng biết lúc nào lòng bàn tay có một viên phù hiệu ở huyền phù, tỏa ra thiên địa đều run rẩy thần vận. Đó là luân hồi đạo vận, đế tôn phù hiệu. Thời khắc này đế tôn phù hiệu chính là thừa tái Ngô Trần cuộc đời nói, lấy tự thân chi đạo bao trùm thiên địa chi đạo, hóa thành luân hồi, kinh khủng hấp lực lao ra, từng cái trật tự tỏa liên nhốt lại tên này vô thượng. Mặc cho vô thượng hoảng sợ kêu to, thậm chí phát sinh cầu xin tha thứ, Ngô Trần không chút sứt mẻ, hắn bị hút vào đế tôn ký hiệu, từng luồng vô thượng tiên huyết tràn ra. Giờ khắc này, bất luận là Nhân Vương vẫn là Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng, tất cả đều bỗng nhiên rung động. Vị kia vô thượng khí tức tiêu thất, từ thanh thiên thiên địa tiêu thất, hoàn toàn bị lau đi, dường như trốn vào luân hồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.